Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 152, C-152, chép 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ông? Đến chuyện đó mà các ngươi cũng phải suy nghĩ nữa sao? Tất nhiên là sẽ chết dưới tay ta rồi, một lần thôi, sẽ không đau đớn gì đâu. Hoa Lan vừa nói xong liền dồn toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình lại và càng quét toàn bộ mọi thứ xung quanh. Chỉ trong một nốt nhạc mọi thứ xung quanh đã biến thành tro bụi, sức mạnh phép thuật của Hoa Lan quá là kinh khủng. Hoàng Lan ở ngay bên cạnh phải nói là rất ngạc nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà Hoa Lan đã biến mọi thứ trước mắt thành tro bụi rồi sao? Hoa Lan cười nhếch mép rồi ngước mặt lên cao, Hoàng Lan cũng nhìn theo. Đúng là gia đình họ đã đoán trước được Hoa Lan định làm gì. Chỉ cần hành động trước Hoa Lan một ít thì mọi thứ sẽ né tránh được. Đòn tấn công vừa rồi của Hoa Lan tuy đã càng quét được mọi thứ xung quanh nhưng lại chẳng thể nào càng quét được gia đình họ. Thậm chí, gia đình họ không một ai bị thương, họ đang hăng hái, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Giờ phút này, không gì là không thể, đây đã là thời khắc cuối cùng, phải chiến đấu thôi. Hoa Lan liền bay lên trên cao đối diện với gia đình ông Baram. Hoa Lan búng tay một cái, Hoàng Lan ở ngay trước mặt mọi người đã hoàn toàn biến mất. Tiêu diệt được ta, Hoàng Lan sẽ tự động trở lại. Ta thắng, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất kể cả các ngươi. Lời nói này chính là sự khiêu chiến của Hoa Lan đối với gia đình ông Baram. Sức mạnh phép thuật của cô ta đã gia tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Đến giờ phút này, có lẽ Hoa Lan sẽ bộc lộ toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình. Hoa Lan thổi một đòn tấn công vào phía của gia đình ông Baram. Gia đình ông Baram nhanh chóng tách ra hai bên và né đòn tấn công đó. Chậm một chút thôi là họ có lẽ sẽ biến thành cát bụi rồi. Hàng loạt đòn tấn công khác lại lao về phía họ, vừa nhanh vừa nguy hiểm. Họ vừa nhanh chóng né đi những đòn tấn đó vừa lao lên phía của Hoa Lan rồi phản công lại. Hai bên cứ liên tục tấn công đối phương bằng sức mạnh phép thuật của mình. Người thì né tránh, người thì tấn công nhưng cứ liên tục như thế này không phải là cách hay. Ông chú mây và bắp cải liền dịch chuyển ra đằng sau Hoa Lan và đánh vào người cô ta. Hoa Lan quay người lại đỡ được đòn tấn công đó. Ngay lúc đó, ông Baram và Pangol lao từ sau lên lại đánh thêm một đòn tấn công vừa Hoa Lan. Hoa Lan vừa đẩy ông chú mây và bắp cải ra sau thì liền quay lại đỡ đòn tấn công của ông Baram và Pangol. Hành động liên tục và nhanh của chóng của Hoa Lan khiến cho mọi người khá mệt mỏi. Nhưng ngược lại, sự tấn công dồn dập từ phía của gia đình ông Baram khiến cho Hoa Lan cũng không được thoải mái lắm. Ngay lúc này, ông chú mây hét lớn, hai con át chủ bài của gia đình họ không ai khác ngoài Peony và Ngọc Yến. Bằng một cách thức thần kỳ nào đó, cả đứa đã phối hợp thật sự rất ăn ý với nhau đến kỳ lạ. Cách chương.